Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nói thì cần xanh trên trán cũng giật giật vài cái. Như vậy thì không có. Nàng hậm hực mà thấp giọng trả lời, một mặt vẫn lén lén dò xét, vẻ mặt đằng đằng tức giận của cha. Nhưng mà cha cũng không nên bức con đính hôn với cháu trai của Tống gia. Người ta vẫn còn trẻ như vậy, cũng không muốn làm thiếu phụ luống tuổi có chồng trước tuổi đâu. Nàng không nhịn được lại nói thêm một câu. Không đề cập thì không sao, nhắc tới điều đó thì sắc mặt của Quý Trung Đường còn tệ hơn. Ông quát: cháu trai của ông Tống thì có gì là không được chứ? Người ta diện mạo tuấn tú lịch sự, học thức năng lực đều là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu không phải ông Tống yêu mến con, bằng đức hạnh của con đây, cảnh thâm người ta còn chưa chắc để ý đến con đâu. Nói gì vậy? Không nghĩ tới cha tự dưng lại vì một người đàn ông không liên quan, nháy mắt đã coi nàng không chịu được như thế. Ai thèm hả? Hắn là trâu già nha, còn con chính là cây cỏ non. Trâu già muốn gặm cỏ non, con mới không cần đâu. Quý Tiểu Noãn chưa bao giờ từng gặp cháu trai Tống gia, chỉ biết là lớn hơn nàng rất nhiều. Tuy rằng nàng rất thích Tống gia gia, nhưng chẳng có ấn tượng tốt gì đối với người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt mà làm hại nàng cùng phụ thân suốt ngày cãi nhau. Khuôn mặt của Quý Trung Đường trong nháy mắt giật giật vài cái. Còn nói bậy bạ gì đó hả? Cảnh tâm người ta cũng chỉ chẳng qua là hơn con 7 tuổi mà thôi. Cái gì mà trâu già, gặm cỏ non chứ? Tính tình của Quý Tiểu Noãn bướng bỉnh cũng bắt đầu phát tác. Nàng giận dỗi quá mức, hai tay vòng lại ở trước ngực. Mặc kệ đi, con nói không thì sẽ không muốn. Cha nàng vừa nói tới cháu trai của Tống gia, kêu là cái gì ấy nhỉ? Thế nào mà cái tên này lại rất là quen thuộc chứ? Chờ đã, cháu trai Tống gia tên là gì ạ? Đôi mắt trong trèo, lanh lợi trừng lên, nàng cất tiếng hỏi. Tống đại ca, tên của anh ấy là Tống Cảnh Thâm ạ? Quý Hiểu Linh trước giờ vẫn ngồi im, ở bên cạnh mở miệng trả lời. Cái gì? Cái tên siêu cấp vô lại củ cải hoa tâm phong lưu lạm tình kia sao? Ngay khi nghe được cái tên này, thì Quý Tiểu Noãn không khỏi tức giận đến nghiến răng ngứa ngáy. Cái loại người này, ai phải gả cho hắn thì thật là xui xẻo. Chị à, chị gặp qua Tống đại ca rồi sao? Đâu chỉ gặp qua, chị còn... Đã suýt nói ra, nhưng nàng ngưng bặt miệng lại. Dù sao cũng không thể để cho cha nàng biết, nàng đi cùng trên máy bay với cháu trai của nhà họ Tống. Nói chung, cái người Tống Cảnh Tâm kia căn bản không phải là thứ gì tốt đẹp cả. Cho nên chị mới không cần gả cho hắn. Cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin thì chị cũng sẽ không đồng ý đâu. Có khi còn cho hắn một cước đuổi đi thật xa ấy. Quý Trung Đường nghe xong thì hừ lạnh một tiếng. Bớt tự thiếp vàng lên mặt mình đi. Cảnh Thâm người ta cũng không muốn con. Chính là hắn hợp ý với em gái con Hiểu Linh. Hai nhà chúng ta đã thầm quyết định rồi. Cha nói gì? Lời của Quý Trung Đường vừa cất ra khiến cho Quý Tiểu Noãn vốn đang đắc ý đột nhiên trong nháy mắt ngây người, vẻ mặt cứng đờ lại. Cha có nhầm hay không mà lại đưa em gái một con cừu non vào miệng con sói già như thế chứ? Cha bị hỏng não rồi có phải không? Ta không bị, có bị hỏng não. Quý Trung Đường hung hăng trừng mắt liếc nàng. Con cũng đã 24 tuổi rồi, còn không biết phân biệt lớn nhỏ như thế sao? Là cha sai mà, làm sao cha có thể đem em gái con phó thác cho loại người đàn ông thối thay, đàn bà như là thay quần áo này. Quan hệ nam nữ lung tung như vậy có phần hơi quá đáng rồi đấy. Quý Tiểu Noãn không biết sống chết mà tranh cãi. Còn cầm miệng cho ta. Quý Trung Đường giận dữ sống lên. Ông Tống tuổi đã già rồi, muốn Cảnh Thâm lập gia đình, rất muốn có một đứa chất để cho mình ôm ấp thì có gì là sai. Ban đầu nếu không có ông Tống kéo cha của con lên, hiện giờ con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như vậy sao? Đúng là không biết đội ơn một chút nào. Quý Tiểu Noãn mau chóng có dáng vẻ muốn té xỉu. Cha nàng làm sao có thể cổ lỗ hồ đồ, không biết thay đổi như vậy. Muốn báo đáp Tống gia còn có phương pháp khác. Làm chi và lấy hạnh phúc của em gái con làm vật hy sinh, quả thực là đẩy Hiểu Linh vào hố lửa mà. Còn muốn làm ta tức chết có phải không? Quý Trung Đường xuân sẩy chi vào Quý Tiểu Noãn. Làm sao ta lại sinh ra một đứa con gái bất hảo như con thế này hả? Mắt thấy Quý Trung Đường cực kỳ tức giận, thì Phạm Văn Tú vội vàng đi tới bên cạnh chồng mình, dịu dàng mà trấn an. Ông đừng có nóng giận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net